Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2353, tại vị. Mưu chính, Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, vừa dài lại dày lông mi giống hai thanh bàn chải nhỏ vụt sáng lấy. Nàng phun ra đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, muốn nói lại thôi, Tôn Sách cười cười, có vấn đề. Vương huynh, ngươi không phản đối. Phản đối cái gì? Tôn Sách thu hồi nụ cười, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Thượng Hương, phản đối ngươi tự mình xuất chiến. Tôn Thượng Hương gật gật đầu, thân là chủ tướng, thống bộ tinh nhuệ xuất kích, mặc kệ kế hoạch có nhiều tỉ mỉ cẩn thận, mạo hiểm đều không thể coi thường. Nàng vốn cho là Tôn Sách hội mãnh liệt phản đối, còn nghĩ đến dựa vào lý lẽ biện luận, không nghĩ tới Tôn Sách dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Ngược lại để trong nội tâm nàng bất an, nàng sợ Tôn Sách miệng phía trên biểu thị đồng ý, quay đầu lại để cho quân sư xử làm khó dễ nàng, không cho tha phương án thông qua. Tôn Sách trầm ngâm một lát, người biết nếu như thất bại, lại là kết quả gì sao? Tôn Thượng Hương trịnh trọng gật đầu, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, biết, nếu như bại, ta có thể sẽ chết, coi như không chết, về sau cũng không thể lãnh binh. Tôn Sách lắc đầu, người nghĩ đến quá đơn giản, nếu như ngươi bại, không chỉ có là ngươi không thể lại lãnh binh, toàn bộ Giang Đông hệ đều hội bị thương nặng, riêng là Bá Ngôn, lần trước còn có thể nói là vì Chu Hoàn phân chia. Lần này nếu là ra chuyện, Bá Ngôn rất có thể chung thân đóng băng, rốt cuộc không có xoay người cơ hội. Còn có A Tiết, nàng cũng khó thoát tội trạng. Trừ cái đó ra, các ngươi đều là nữ tử, bây giờ đại bại, đủ để chứng minh nữ tử không chịu nổi chức trách lớn. Ngươi biết hậu quả lại là cái gì? Tôn Thượng Hương sắc mặt dần dần trắng bệch. Nàng và Lục Tốn, Từ Tiết đã nhiều lần thảo luận qua cái phương án này. Tự nhiên biết một khi thất bại sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng nàng vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Một trận chiến này nguy hiểm nhiều. Thành bản độ cao, hoàn toàn không phải nàng một người sự tình. Cái kia Vương huynh vì sao còn khen cùng ta phương án? Tôn Thượng Hương thanh âm hơi khô chát. Chiến trường là chết sống sự tình. Đại tướng là nhất quân đứng đầu, người thống lĩnh đại quân chinh chiến, mọi cử động ảnh hưởng quá lớn, không thể sơ suất, nhưng bất kỳ sự tình đều có hai mặt, nếu như bởi vì trách nhiệm trọng đại mà một vị cẩn thận, người cũng sẽ đánh mất máy bay chiến đấu. Hành quân tác chiến, xưa nay không khả năng không có sơ hở nào, vì thắng lợi, nguyện ý gánh chịu thất bại đại giới. Đây là dũng cảm, biết rõ mình không thể gánh chịu thất bại đại giới còn muốn đi làm. Gọi là lỗ mãng. Tôn Sách vỗ vỗ trên bàn tác chiến phương án, dùng ngươi vì đem. Là ta lựa chọn, ta không thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ngươi cũng nên chính mình đi sông. Ngươi có tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, lại nguyện ý gánh chịu thất bại đại giới. Ta tự nhiên muốn ủng hộ ngươi. Vạn nhất gặp khó, ta cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả, nhân sinh cũng nên nếm thử, cùng lão hối hận, không bằng lúc tuổi còn trẻ nhiều nếm thử. Vương huynh còn trẻ, coi như bại, còn có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ là, hắn cười cười, vỗ vỗ Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ, ngươi nếu là bại, có thể cũng không có cái gì cơ hội, cho nên ngươi cần nghĩ kỹ. Tôn Thượng Hương chậm rãi thu hồi trên bàn kế hoạch tác chiến. Vương huynh, ta suy nghĩ lại một chút. Được, Tôn Thượng Hương hồi đến đại doanh, ngồi tại trong trướng, không nhúc nhích. Tôn Sách lời nói tại bên tai nàng nhiều lần tiếng vọng, thì giống như trọng truy, một chút tiếp lấy một chút va chạm linh hồn nàng, để cho nàng không rét mà run. Tiếng bước chân nhẹ giọng, Từ Tiết đi tới, vừa muốn nói chuyện, gặp Tôn Thượng Hương sắc mặt không đúng, bị kinh ngạc, đuổi tới Tôn Thượng Hương bên người ngồi xuống. nhỏ giọng hỏi, Tam tướng quân, kế hoạch bị đại vương phủ quyết. Tôn Thượng Hương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút sưng, A Tiết, ngươi biết nếu như ta xuất chiến gặp khó, ngươi cùng Bá Ngôn sẽ bị đóng băng sao? Từ Tiết liền giật mình, vốn định cười che giấu một chút, lại bị Tôn Thượng Hương ánh mắt bức ở. Trong chốc lát liền khí tức đều có chút bất ổn. Một lát chần chờ về sau, nàng gật gật đầu, biết, suy nghĩ một chút, lại nói, Lục quân sư cũng biết. Vậy ngươi biết, Vương huynh Tân Chính sẽ chịu ảnh hưởng, bị người công kích sao? Từ Tiết tâm hỏng mà cúi thấp đầu, các ngươi sao có thể dạng này? Tôn Thượng Hương thét to, nước mắt dũng mãnh tiến ra, các ngươi rõ ràng đều biết. Vì cái gì không nhắc nhở ta, còn để cho ta giống cái kẻ ngu giống như đi mời chiến. Vạn nhất bại, các ngươi tiền đồ nhưng là toàn hủy. Từ Tiết không rên một tiếng, tùy ý Tôn Thượng Hương xông lấy nàng gào thét. Tôn Thượng Hương rất tức giận, nàng lung lay Từ Tiết bả vai, từng tiếng ép hỏi Từ Tiết. Nàng luôn luôn tín nhiệm Từ Tiết, không chỉ có làm thành tâm phúc, càng làm thành tỉ muội, nói gì nghe nấy. Phát hiện Từ Tiết đối nàng có chỗ giấu giếm, nàng thoáng cái loạn trận cước. Là ta quyết định, Lục Tốn xuất hiện tại chướng cửa, không nhanh không chậm nói ra, là ta yêu cầu Từ quân sư không nói. Vì cái gì? Tôn Thượng Hương buông ra Từ Tiết, nhìn hầm hầm Lục Tốn, thiếu mấy phần phẫn nộ, lại nhiều mấy phần ủy khuất. Lục Tốn đi đến Tôn Thượng Hương đối diện, ngồi xổm hạ xuống, nắm nghía hai mắt đẫm lệ mông lung Tôn Thượng Hương, Tam tướng quân, ngươi vì cái gì không suy nghĩ? Vì cái gì đại vương biết rõ một khi thất bại, hậu quả nghiêm trọng, vẫn là đồng ý kế hoạch chúng ta? Cùng, làm sao ngươi biết đại vương đồng ý? Nếu như đại vương phủ quyết kế hoạch chúng ta, hậu quả phải chăng nghiêm trọng lại có quan hệ gì? Tôn Thượng Hương nhất thời sửng sốt, không biết trả lời như thế nào Lục Tốn. Lục Tốn theo trong tay áo nhấc lên xuất thủ lụa, đưa tới, Tôn Thượng Hương tiếp trong tay, cảm thụ lấy khăn tay thân trên ấm, lại không có lau nước mắt. Lục Tốn lại để cho Từ Tiết đi lấy chút nước đến. Từ Tiết như chút được gánh nặng, đứng dậy đi. Tôn Thượng Hương liếc Từ Tiết liếc một chút, muốn gọi bắt hắn, lại chỉ là há hốc mồm, không nói gì. Ngươi là đại vương ủy nhiệm đại tướng, chúng ta là đại vương bổ nhiệm quân sư, chúng ta nhiệm vụ cũng là định ra kế hoạch tác chiến, ngươi nhiệm vụ là chấp hành kế hoạch tác chiến, hết tất cả khả năng thủ thắng, hồi báo đại vương tín nhiệm cùng ơn tri ngộ. Nếu như thất bại, chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận trừng phạt. Cái kia giáng chức giáng chức, nên chém đầu chém đầu, đến mức hội sẽ không ảnh hưởng đến lớn vương Tân Chính. Cái kia không phải chúng ta cái kia cân nhắc. Lục Tốn nói từng chữ từng câu, đó là đại vương cái kia cân nhắc, không tại vị, không mưu chính, chúng ta không thể vượt quyền. Ngươi làm sao, sao có thể nói như vậy? Bởi vì đây là quân sư chức trách, tựa như vạn nhất chiến bại, ta cùng Từ quân sư bị liên lụy, thậm chí bị vĩnh viễn đóng băng một dạng, đều là chúng ta nhất định phải đối mặt trách nhiệm. Tam tướng quân, quân sư cùng chủ tướng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây vốn chính là quân sư sử văn bản rõ ràng quy định luật thép. Tôn Thượng Hương lau lau nước mắt, thế nhưng là, các ngươi vì cái gì không nói cho ta những thứ này? Không nói cho ngươi, là bởi vì đến một lần ngươi cần phải chính mình nghĩ. Không thể hy vọng quân sư nói cho ngươi tất cả sự tình, nếu không ngươi chẳng phải thành chúng ta khôi lỗ. Thứ hai, đây là chúng ta nguyện ý gánh chịu hậu quả, không cần ngươi phí sức. Tựa như đối Tân Chính ảnh hưởng tự có đại vương cùng quân sư xử cân nhắc một dạng. Ngươi có thể quan tâm chúng ta tiền đồ, lại không thể bởi vì chúng ta tiền đồ mà ảnh hưởng kế hoạch chấp hành. Nếu như cái gì đều phải quan tâm, ngươi chẳng phải là cái gì đều làm không? binh hình như nước, thay đổi trong nháy mắt, ai có thể bảo đảm không có sơ hở nào? Chúng ta hết sức nỗ lực, còn lại thì giao cho thiên ý đi. Tôn Thượng Hương cúi đầu xuống, loay hoay khăn tay, Từ Tiết bưng nước tiến đến. Gặp Tôn Thượng Hương đã bình tĩnh, âm thầm bội phục Lục Tốn. Nàng để Tôn Thượng Hương rửa mặt, nhẹ giọng hỏi lên đi qua. Tôn Thượng Hương đem Tôn Sách ý kiến nói một lần. Lục Tốn đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh không lay động. Từ Tiết lại cao hứng phi thường, nhịn không được nói ra. Thật đúng là bị Lục Quân Sư nói trúng. Lục Quân Sư, ngươi đối đại vương tâm ý nắm chắc đến thật chuẩn. Lục Tốn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói ra. Từ Quân Sư, ta chỉ là dựa theo ta hiểu đi làm việc, cũng không phải là biết đại vương ý nghĩ. Đại vương chính là đương đại thánh quân, há lại ta có thể ước đoán. Từ Tiết giật mình tỉnh ngộ, biết lỡ lời, vội vàng che miệng lại, ngượng ngùng cười cười. Tôn Thượng Hương có chút mờ mịt, không biết bọn họ đang nói cái gì. Vốn định đặt câu hỏi, lại nghĩ tới Lục Tốn vừa mới lời nói, cảm thấy không thể cái gì đều hỏi, vẫn là muốn chính mình suy nghĩ nhiều mới được. Nàng không khỏi có chút hối hận, trước kia thật sự là quá ỷ lại Lục Tốn cùng Từ Tiết. Trừ trên quân sự sự tình, chính mình cũng không nguyện ý dùng đầu óc, tiếp tục như vậy nữa không thể được. Vương huynh hội thất vọng. Tôn Thượng Hương lần nữa điều chỉnh kế hoạch về sau, gia tăng một cái nghi binh chi kế, yêu cầu Tôn Sách lấy bọn họ công thành không thể làm lý do, giải Vu Thành chi vây, bày ra lấy triệt binh giả tượng, thư giãn Tịnh Châu quân cảnh giác, đồng thời sử dụng cơ hội này điều Lữ Tiểu Hoàn tham chiến, chọn lựa thí sinh thích hợp, tiến hành mô phỏng diễn luyện. Tôn Sách tiếp nhận Tôn Thượng Hương lớn nhất kế hoạch mới. Vì giữ bí mật, hắn không có nâng hành quân sư chỗ công khai chất vấn. Chọn lựa mấy cái nhân vật mấu chốt đối Tôn Thượng Hương kế hoạch tác chiến tiến hành xem xét. Tự Thụ, Lưu Diệp, Quách Gia tự nhiên có mặt. Không ra Lục Tốn sở liệu, kế hoạch này dẫn phát kịch liệt tranh luận. Tổng quân sự tình góc độ mà nói, kế hoạch này có tương đương khả thi, dù cho bảo thủ phán đoán, xác suất thành công cũng tại ngũ thành trở lên, lấy quy mô nhỏ tinh nhuệ tiến hành sơn địa tác chiến. Đột kích quan trọng mục tiêu, luôn luôn là Ngô quân sở trường trò vui, quy mô hằng nhỏ, Ngô quân ưu thế càng rõ lộ ra, xác suất thành công cũng càng cao, dù cho không thắng, toàn thân mà lui cũng không có vấn đề gì. Một khi thành công, đánh chiếm Thiên Tỉnh Quan, không chỉ có Vu Thành đem tự sụp đổ, toàn bộ Tịnh Châu đều sẽ môn hộ mở rộng, ảnh hưởng to lớn, đáng giá thử một lần. Thế nhưng là từ chính trị góc độ, kế hoạch này thì quá mạo hiểm, vạn nhất gặp khó, thụ ảnh hưởng không chỉ có là Tôn Thượng Hương bản thân, thậm chí không chỉ có là Lục Tốn, Từ Tiết, mà chính là trực tiếp ảnh hưởng đến tân chính phổ biến. Không thể không thận trọng, đi qua nhiều lần thảo luận, Tôn Sách sau cùng đánh nhịp, thông qua Tôn Thượng Hương phương án, hắn chỉ là làm ra một chút điều chỉnh, từ hứa trừ dẫn 100 hổ sĩ đi theo bảo hộ Tôn Thượng Hương. Điển Vi dẫn nghĩa tòng doanh còn lại hổ sĩ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Cần phải cam đoan Tôn Thượng Hương một người an toàn. Phương án thông qua, Tôn Sách rất nhanh phát ra mệnh lệnh. Bởi vì khí trời nóng bức, Tôn Thượng Hương lại công lâu Vu Thành không thể. Tạm thời giải trừ nàng thống binh quyền. Hồi mệnh tân đại doanh báo cáo công tác. Binh quyền từ Lục Tốn tạm thời lĩnh. Ngay tại chỗ chỉnh đốn, làm tốt thu chuẩn bị. Các loại khí trời chuyển lạnh lại tiến công, mệnh lệnh tuyên bố về sau. Tôn Thượng Hương ngay sau đó bị triệu hồi mệnh tân đại doanh báo cáo công tác. Đang tiếp thụ quân sư xử chất vấn lúc, Tôn Thượng Hương bởi vì tâm tình kích động, tùy hứng làm khí, cùng quân sư xử mấy tên quân sư phát sinh thân thể xung đột, đả thương người, Ngô Vương Tôn Sách giận dữ, Hạ Chiếu nghiêm trách, Mạnh Tại trong doanh đọc sách tự suy ngẫm, không được ra doanh một bước. Tin tức vừa ra, truyền vi Tiếu Đàm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN